Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 37, quân hôn cường sủng, 37. Góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Cố Thiển Vũ nằm ở trên giường thư thư phục phục nghĩ chuyện, dưới lầu Tịch Xuyên cùng Tịch lão tướng quân triệt để đàm phán không thành, Tịch Xuyên đóng sập cửa mà đi, Tịch lão tướng quân tức giận kém chút cầm roi quất hắn. Từ sau khi Tịch Xuyên tức giận rời đi, Tịch Xuyên liên tiếp vài ngày đều chưa có trở về, Tịch lão tướng quân sắc mặt càng ngày càng kém. Con yên tâm, chỉ cần có lão đầu tử cha ở một ngày, con liền vĩnh viễn là con dâu Tịch gia. Tịch lão tướng quân đối với Cố Thiển Vũ nói, hắn sợ Cố Thiển Vũ đối Tịch Xuyên nản lòng thoái chí, càng đối xử tốt với Cố Thiển Vũ, mọi chuyện đều dựa vào Cố Thiển Vũ. Mỗi lần trông thấy Tịch lão tướng quân cùng ở sau lưng cô hỏi cô có cần hay không cái này, có cần hay không cái nào, Cố Thiển Vũ đã cảm thấy lòng chua xót. Lúc này Tịch Xuyên không biết ở đâu cái xó xỉnh cùng Thẩm Tích Tích anh em, lại để cho mình lão tử thu thập cục diện rối rắm hắn lưu lại. Tịch Xuyên dạng này người thân là nhi tử cho phụ mẫu một ngạt là bất hiếu, thân là trượng phu, lại không để ý vợ mình cảm thụ cùng an nguy, một mực cùng tiểu tam dính nhau cùng một chỗ, thật không biết hắn thế nào lại là con cưng của thế giới này. Mấy ngày nay Tịch Xuyên hoàn toàn chính xác vẫn luôn ở cùng Thẩm Tích Tích một chỗ, hắn phí đại công phu mới khiến cho Tích Tích tin tưởng hắn cùng cái kia tiện nữ nhân không có một chút liên quan. Mặc dù Tích Tích nguyện ý tin tưởng hắn, nhưng lại biểu thị không muốn cùng hắn người có vợ có dây dưa, tất cả mọi người mắng nàng là tiểu tam, cô không muốn làm tiểu tam. Tịch Xuyên thật tâm yêu Thẩm Tích Tích, nghe thấy Tích Tích muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, cảm giác kia so lấy đao đâm hắn còn khó chịu hơn. Nhìn Thẩm Tích Tích mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, Tịch Xuyên càng chán ghét Hải Đường cái tiện nữ nhân này. Không chỉ có cho hắn đội nón xanh, còn muốn chiếm vị trí Tịch phu nhân không chịu ly hôn. Vì để cho Thẩm Tích Tích có thể không có chút nào gánh vác tiếp nhận hắn, Tịch Xuyên chịu đựng lửa giận cho Cố Thiển Vũ gọi một cuộc điện thoại, hẹn gặp mặt cô. Cố Thiển Vũ không có gì lạ khi Tịch Xuyên gọi điện thoại cho cô. Thẩm Tích Tích từ nhỏ đã là tiểu bình mật phùng trong tay nuôi lớn, về sau lại có Tịch Xuyên sủng ái, ai dám cho cô một lời khó nghe. Hiện tại liên tiếp bị người mắng là tiểu tam, lấy tính cách Thẩm Tích Tích cái loại này không có việc gì đều muốn náo thượng ba náo tìm đường chết, tất nhiên sẽ cùng Tịch Xuyên các loại tất tất, cô không muốn làm tiểu tam các loại. Tịch Xuyên vừa gặp phải Thẩm Tích Tích sự tình, đầu liền có hố, tự nhiên không thể lại ủy khuất tâm can tiểu bảo bối của mình, cho nên hắn khẳng định sẽ tìm đến cô buộc cô ly hôn. Bất quá Tịch lão tướng quân trở ngại, Tịch Xuyên không dám trắng trợn tìm tới cửa ép cô, đành phải gọi điện thoại hẹn cô ra ngoài. Tôi hiện tại không rảnh, anh có chuyện gì, trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Cố Thiển Vũ thập phần quả quyết cự tuyệt đề nghị muốn gặp mặt của Tịch Xuyên. Tịch Xuyên đầu có hố, không lẽ người khác đều giống như hắn đều có hố đâu. Cô nếu đi ra, khẳng định sẽ bị Tịch Xuyên lột một tầng ra. Cô hiện tại có Tịch lão tướng quân làm chỗ dựa, Tịch Xuyên nhìn thấy cô, đều muốn kẹp cái đuôi lại. Nói đùa Tịch lão gia tử nếu là bão nổi thật sẽ cầm roi quất người, Tịch Xuyên lại không ngốc, sẽ không ngốc. Góc truyện audio.com, ngốc trở về tìm đánh, thái độ Cố Thiển Vũ quá qua loa, để Tịch Xuyên đáy mắt một mảnh tối nghĩa âm lệ. Cô cho rằng ỷ vào lão gia tử tại, tôi liền không dám bắt cô. Nghe thấy câu nói này của Tịch Xuyên, Cố Thiển Vũ liền ha ha đát. Có bản lĩnh anh liền trở lại, không sợ chịu roi, anh liền trở lại đùa giỡn một chút uy phong thử xem, lão gia tử hiện tại chính thức nghiến răng ngứa đâu. Anh dám, anh rất dám lấy nữ nhân chút giận. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt chào phúng Tịch Xuyên, cũng không đợi Tịch Xuyên mở miệng mắng cô, Cố Thiển Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.